Vũ thần chúa tể, chương 4318, uy phong bát diện. Góc truyện audio.com. Ào ào, này từng đạo hắc sắc hỗn độn tự nhiên nhanh chóng hóa thành một đầu đen nhánh cự mãng. Này cự mãng uốn lượn vô biên, xoay quanh tại Tiêu Vô Đạo trên đầu, tản mát ra hủy diệt vũ trụ vạn kiếp khí tức. Đây là cái gì? Tất cả mọi người biến sắc, toát ra vẻ hoảng sợ. Lúc trước, Tiêu Vô Đạo thân phía trên phát tán ra tới hỗn độn lực lượng còn không gì rõ ràng. Thậm chí phản tổ đến hỗn độn sinh linh huyết mạch cũng không rõ. Nhưng bây giờ, Tiêu Vô Đạo trên đỉnh đầu hắc sắc cổ mãng là không gì sánh được rõ ràng. Mở ra băng lãnh hai mắt, phảng phất có khả năng xem thấu vũ trụ tinh không. Đây là cái gì sinh vật? Ùng ùng, này hư ảnh trên, cuồn cuộn hỗn độn khí tức bạo phát, nhất thời đem cơ gia bố trí hỗn độn cổ trận, sợ hãi ù ù nổ vang. Đây là cái gì? Cơ Thiên Diệu kinh sợ quát chói tai, ánh mắt hoảng sợ. Hừ, Tiêu Vô Đạo cười lạnh một tiếng, cất bước về phía trước. Người bất quá đây là nửa bước chí tôn thôi, không đạt chí tôn, huyết mạch không có nói tinh khiết. Thì như thế nào biết, ta cổ tộc chân chính năng lực, đây là, ta Tiêu gia huyết mạch tổ tiên, hỗn độn sinh linh, cổ chủ kiếp mãng. Lời ấy rơi xuống, thiên địa chấn động, thời gian rung động, cổ chủ kiếp mãng, tên này, quá khí phách, chỉ là phun ra chân ngôn, liền đưa tới thiên địa oanh động, thiên địa tứ phương vi vũ, cổ vãng kim lai vi chủ. Này đen kịt hỗn độn cổ mãng tự xưng cổ trụ kiếp mãng. Vào thời viễn cổ, tất nhiên là kinh thiên động địa tồn tại. Người này hỗn độn cổ trận, cùng ta căn bản vô dụng. Hôm nay ngươi cơ gia hãm hại nhân tộc rất nhiều thiên tôn thế lực, lại giam cầm thiên công tác đệ tử, càng là trăm triệu năm tới chặn giết rất nhiều ta nhân tộc liên minh tộc nhân. Ta Tiêu gia thân làm cổ giới lãnh tụ, hôm nay phải trừ hết ngươi cơ gia. Ngươi cơ gia sợ là muốn hủy diệt nơi đây. Tiêu Vô Đạo quát lạnh nói. Đại thủ lộ ra. Nhất thời này cổ trụ kiếp mãng khí tức sợ hãi vũ trụ vạn cổ. Quanh một tiếng. Trực tiếp đem cơ gia hỗn độn cổ trận một chút xé rách tới. Cổ trụ kiếp mãng. Vốn là hỗn độn sinh linh. Hôm nay tại đây hỗn độn trong đại trận. Tự nhiên không đâu địch nổi. Không tốt, nhân quảng cáo. Cơ Thiên Diệu biến sắc, giống to nói, cơ gia đệ tử theo ta lui. Siêu siêu siêu, một đám cơ gia người tại Cơ Thiên Diệu đẫn tới, nhanh chóng lui trở về âm dương trong đại điện. Muốn đi đi sao? Tiêu Vô Đạo cười nhạt, từng bước bước ra, đúng như thần ma một dạng đi vào âm dương đại điện. Không chỗ nào địch nổi. Quét ngang vô địch, quá mạnh mẽ. Đây chính là cường giả chí tôn sao? Hư thần điện chủ bọn người hít một hơi lãnh khí. Cổ tộc, không hổ là trong nhân tộc cực đáng sợ một chủng tộc. Ấn thế nhiều năm, tuy là rất ít xuất thế, nhưng như trước nhân tộc nghị viện phía trên có nhất định quyền phát biểu. Trước đây, bọn họ cũng không biết. Hôm nay mới thật sâu cảm thụ được cổ tộc đáng sợ. Thần làm viễn cổ hỗn độn sinh linh hậu duệ cổ tộc. Cổ tộc có thủ đoạn kinh người hãi thế. Tiêu Vô Đạo từng bước đi vào trong. Quanh kích đi, cường thế vô cùng. Thậm chí muốn đem cơ gia Cơ Thiên Quang cũng cùng đánh giết. Ha ha ha, Tiêu Vô Đạo, thật coi ngươi vô địch sao? Lão tổ, mau ra tay. Nhưng lại tại Tiêu Vô Đạo đi vào âm dương trong đại điện trong nháy mắt, Cơ Thiên Diệu nguyên bản kinh hoàng trên mặt đột nhiên lộ ra một chút cười như điên, hướng về phía Cơ Thiên Quang quát to lên tiếng. Cơ Thiên Quang khô bại trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra tới thần quang. Ầm ầm, thiên địa chấn động, nhất phương âm dương trong đại điện, một đen một rực rỡ hai cổ lực lượng nhanh chóng vận chuyển. Trong giây lát tạo thành lồng giam, đem Tiêu Vô Đạo đỉnh đầu cổ trụ kiếp mãng hư ảnh cho chợt bao phủ bên trong. Rầm rầm rầm, Tiêu Vô Đạo biến sắc, liên tục thôi động huyết mạch chi lực cổ trụ kiếp mãng. Tính toán oanh phá này âm dương lồng giam. Nhưng mà, này âm dương lồng giam lại không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là cổ trụ kiếp mãng hư ảnh. Tại âm dương lồng giam áp bách phía dưới. Liên tục dãy rủa. Không đúng. Chuyện này. Đây không phải là cơ thiên quang lực lượng. Đây là cái gì? Tiêu Vô Đạo biến sắc. Kinh sợ nhìn về phía âm dương hai màu khí tức. Ha ha ha. Tiêu Vô Đạo, người trúng kế. Cơ Thiên Diệu điên cuồng cười ha hà. Tiêu Vô Đạo, người nghĩ rằng ta Cơ gia bố trí nơi đây vì là cái gì? Vì chính là vây giết ngươi. Buồn cười, người không biết rõ tình hình, dĩ nhiên đường đường chính chính đi vào. Ha ha ha, hôm nay người chắc chắn phải chết. Nhân quảng cáo lão tổ nơi xa. Tiêu Vô Tận đám người điên cuồng biến sắc, liều mạng hướng âm dương hai màu khí tức oanh kích đi. Nhưng mà, bọn họ lực lượng vừa mới tiếp xúc âm dương hai màu chi lực. Nhất thời, âm dương hai màu khí tức trong. Hai đạo kinh khủng hư ảnh hiện lên. Trong một đạo hư ảnh, thất thải sặc sỡ, đúng là một đầu khổng tước. Cả người nở rộ thần quang, ảo linh bày ra. Vũ trụ đều ở đây rung động, mà đổi thành một đạo hư ảnh, lại là một đầu tối tăm long hình sinh vật, tản ra khí tức âm lãnh. Này ngục sơn trong âm hỏa đường, chính là này tối tăm long hình sinh vật tản mát ra. Vù vù, này hai đạo lực lượng hướng về phía người của Tiêu gia thi triển ra công kích chợt cuốn tới. À, nhất thời, kêu thảm thiết vang lên. Trong Tiêu gia một tên thiên tôn né tránh không kịp, trực tiếp bị cuốn trong. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc vỡ nát, cơ thể huyết mạch cùng trong linh hồn. Một cổ mơ hồ khí lưu màu đen bị âm dương chi lực trực tiếp thôn phệ. Là cổ trụ kiếp mãng huyết mạch khí tức. Tuy là thiên tôn, không cách nào phản tổ, ngừng luyện viễn cổ huyết mạch. Nhưng mà... đệ tử Tiêu gia bên trong thật cũng có cổ trụ kiếp mãng huyết mạch khí tức. Nhưng mà mạnh yếu không như nhau mà thôi. Mà Tiêu gia thiên tôn ngã xuống sau. Bên trong tiên tổ chi lực. Ngay lập tức sẽ bị này hai đầu kinh khủng hỗn độn sinh linh trực tiếp thôn phệ. Không chỉ có là hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực. Bị hai đầu kinh khủng hỗn độn sinh linh vây lại Tiêu Vô Đạo trên thân cổ trụ kiếp mãng hư ảnh. Càng bị khốn trong, bị điên cuồng công kích, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Vô Đạo kinh sợ nhìn về phía đỉnh đầu, quát ầm lên, đây là cái gì? Hai đầu hỗn độn sinh linh, người Cơ gia, theo ta được biết, hẳn là truyền thừa là một loại hỗn độn loài chim viễn cổ huyết mạch. Thế nào sẽ có hai cổ hỗn độn sinh linh khí tức? Tiêu Vô Đạo gầm thét. Kinh sợ vạn phần, ha ha ha, Cơ Thiên Diệu sắc mặt dữ tợn, lạnh giọng nói, không sai, ta Cơ gia xác định kế thừa là viễn cổ hỗn độn loài chim huyết mạch. Người lúc trước nói qua, không đạt chí tôn, vĩnh viễn không có khả năng cảm giác được tổ tiên huyết mạch. Thật, ta Cơ gia huyết mạch chúng ta cũng sớm đã biết, chính là viễn cổ huyễn linh khổng tước huyết mạch. Viễn cổ hỗn độn sinh linh huyễn linh khổng tước vương chính là ta Cơ gia tổ tiên, mà một cổ lực lượng khác lại là trước kia kích sát ta Cơ gia hỗn độn sinh linh tổ tiên huyễn linh khổng tước vương âm trúc long thú. Người cũng đã biết nơi đây chính là ta Cơ gia tổ tiên huyễn linh khổng tước vương cùng âm trúc long thú chém giết ngã xuống chi địa à. Ầm, lời vừa nói ra, toàn trường rung động. Tiêu Vô Đạo trừng lớn kinh sợ hai mắt. Ở đây, dĩ nhiên là Cơ gia tổ tiên ngã xuống chi địa. Ha ha ha, người Tiêu gia, tuy là hôm nay là cổ giới đệ nhất thế gia. Nhưng người có biết hay không? Tại viễn cổ, ta Cơ gia mới là cổ giới duy nhất chi vương. Cơ Thiên Diệu gầm hét lên. Uy phong bát diện, nắm chắc phần thắng. Cách chương.